Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Năng lực không đủ để chị cả hưởng phúc, nhưng cũng hy vọng chị có thể sống cuộc sống thoải mái, đem lại cho chị khoảng thời gian vui vẻ. Ngữ khí không nhấn nhắc như em gái, Thương Muội Sang nghe vậy thật ra cảm thấy có vài phần tự hào. Nhà có cô gái trưởng thành mỉm cười. Chị sẽ suy nghĩ. Miễn cưỡng cho em gái đáp án có thể chấp nhận được, hai người lại tán gẫu vài câu mới kết thúc trò chuyện. Kết quả không bao lâu đổi thành Thư Giật Thanh gọi tới. Nội dung cũng không khác mấy. Thương Muội Sang nghĩ rằng nếu không phải quá đúng lúc, hai đứa này không tốt lắm, thay phiền nào ra trận anh tạc cô. May mắn em trai không có đen như em gái, cho thấy cậu dùng sức bị quyến rũ hoặc tiền tài của Trung Ấn nghèo thu mua. Sau khi anh tạc mấy câu về thói xấu làm việc của cô thì gác điện thoại. Hai cây cải đầu đỏ này thực sự lớn rồi, Thương Muội Sang cảm thán. Chuyện chăm sóc cho hai đứa hình như đã không còn cần thiết nữa rồi. Bây giờ muốn ngược lại chăm sóc cho cô. Cô để lời nói của hai đứa em vào lòng, nhưng không có thời gian để cô chậm rãi tự hỏi. Thời gian vừa đến, cô phải ra ngoài làm việc. Giữa trưa, khi Thương Muội Sao được công hộp tới, ngài bảo Trung Ấn Nghiêu đã chờ cô ở cửa. Muội Sao, anh lại lộ ra vẻ ngượng ngùng với cô. Cũng hại, người đi theo nhìn thấy vẻ thẹn thùng. Cô mỉm môi, nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy một màn trình diễn 12 giờ ở quầy, trong văn phòng có người khẽ khẽ nói nhỏ, chỉ là thanh âm lớn đến nỗi ngay cả người trong cuộc ở cửa cũng nghe thấy. Ở cửa có thể xây thêm một tòa vọng thê nha. Đã lâu như vậy rồi còn chưa đuổi tới à? Sao mà kém thế? Thương Muội Sao cầm theo túi cơm hộp nặng trịch, đứng ở trước mặt Trung Ấn Nghiêu nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ. Khụ, đừng để ý bọn họ. Anh ho nhẹ một tiếng hóa giải trầm mặc. Ừm, cô gật đầu, đem túi to giao cho anh. Cầm hộp. Cảm ơn, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Tới hôm qua, cuối cùng Trương Cầu được sự đồng ý của nữ chính, nguyện ý cho anh theo đuổi. Anh thở dịp còn nóng, vội vàng ước hẹn. Nhóm đồng nghiệp nhìn nam chính nhận lấy túi đồ ăn, cũng không đặt xuống trước. Cứ vậy xách trên tay mà nói chuyện. Hình ảnh có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu người cười. Bọn họ đều phải từ chối tin rằng, người kia chính là một trong những đầu lĩnh của bọn họ. Thật ngu ngốc, rất kém cỏi, nhưng mà thực hâm mộ. Cả một đám, ngay cả mục tiêu theo đuổi còn chưa có, ngoài miệng không ở Mỹ thì cũng ồn ào. Nhưng sau lưng lại âm thầm rơi lệ cùng yên lặng, cầu nguyện cho người may mắn có đối tượng cố gắng lên. Em không biết tối nay có chuyện gì không nữa. Cô cúi đầu, nếu có người hẹn gặp buổi tối, khả năng sẽ kéo dài tới giờ ăn tối luôn. Không sao, anh có thể đi cùng em. Anh lập tức đáp. Anh có thể lái xe chở em đi, có vẻ an toàn hơn. Hai người có bạn cũng sẽ không quá buồn chán. Thương Muội Sao không khỏi cảm động, một cảm giác vui mừng ngọt ngào xa lạ trong lòng không ngừng lan ra. Cô mân chặt môi vẫn không khống chế được cong lên. Một làn khí nóng xông lên hai má, ngay cả hốc mắt cũng đều ươn ướt. Sợ biểu tình trên mặt vượt quá khống chế, cô cực lực đè thấp đầu, ánh mắt vòng vo chuyển để sự ướt át trong mắt bay đi mới dám ngẩng đầu nhìn anh. Được, cô gật gật đầu. Này là cô 26 năm qua lần đầu tiên đồng ý hẹn với một người khác phái. Buổi chiều trở lại phòng làm việc của Văn Bội Vân, sau khi bận rộn một trận, Thương Muội Sao cuối cùng cô lấy dũng khí đem chuyện này nói cho cô bạn. Cái gì? Đứng trong phòng dùng làm kho hàng, Văn Bội Vân vốn đang sửa sang hàng nhập nghe vậy kinh ngạc xoay qua. Không phải mấy hôm trước cậu nói với Hân Di là cậu và anh trai cô ấy không có gì hay sao? Mới vài ngày thôi đã lật bài rồi, có phải nhanh quá hay không? Lúc đó đâu có biết, hôm qua anh ấy mới nói muốn theo đuổi tớ. Nhớ tới mấy ngày trước trên lối đi bộ ở đường lớn, bị Trung Hân Di bắt gặp tình huống của bọn họ, trên mặt cô bị một màu đỏ che kín. Đêm đó sau khi Hân Di về, chính là kéo Bội Vân tới ép hỏi. Nhưng chính cô cũng không rõ sao chuyện lại thành thế này. Vậy thì sao cô có thể khai báo với bọn họ chứ? Cuối cùng đành phải cậy mạnh để hai người ra khỏi phòng. Văn Bội Vân quen Thư Muội Sao nhiều năm qua, lần đầu tiên thấy cô lộ ra vẻ nữ tính như vậy, hai mắt cô sáng lên, cảm giác vô cùng mới mẻ. Bình thường Muội Sao giống như bà mẹ già, đối với người khác phái cùng với váy áo hình như không có hứng thú. Từng có lúc các cô ba người tán sóc với nhau về cái nhìn trong thế giới tình cảm. Nhỏ ngốc Hân Di kia, con đường tình cảm có vẻ khá trôi chảy. Quá trình quen nhau cùng chia tay đều tương đối hòa bình. Chính cô cũng đã tưởng tượng qua từ vị trung tình cùng nguyện. Nhưng sau đó cả nhà gặp biến cố lớn, sự hâm mộ trước đó sau một đêm tất cả trở nên lạnh lẽo. Muội Sao thì vẫn bị công việc chi phối, thời gian luôn chật kín. Nhưng mà cô ấy cũng thẳng thắn với các cô. Trước đó bởi vì vừa học vừa đi làm, mỗi ngày vừa bận rộn lại mệt mỏi. Buổi sáng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.